Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1884, chính thức tử vong thế giới. Đây là, linh hồn uy áp, Diêm La Vương huynh đệ ngươi, rõ ràng nhớ lại kiếp trước, biết đạo như thế nào vận dụng linh hồn uy áp. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi rõ ràng gần kề một quyền tự đập vỡ con thú này, ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người hình khô lâu, trong lúc nhất thời đều là không khỏi chịu kinh hô, theo như lời ra lại làm cho Thanh Lâm rất cảm thấy nghi hoặc. Cái gì nhớ lại kiếp trước? Hắn thật sự không rõ ba người đến tột cùng là đang nói cái gì. Thanh Lâm không tin cái gì kiếp trước, hắn chỉ chú trọng kiếp này. Chỉ cần kiếp này cường đại, kiếp trước hết thảy, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Diêm La Vương huynh đệ ngươi có chỗ không biết, nơi này là địa phủ, là tử vong thế giới, là chỗ có sinh mạng tử vong về sau thuộc sở hữu chi địa. Nhưng là theo tánh mạng tử vong một khắc này lên, nó liền đánh mất sở hữu tất cả trí nhớ, biến thành đần độn trạng thái. Đến chỗ này, bộ phận khi còn sống nghịch thiên thế hệ, tới đây về sau, có thể sinh ra đời mới đích linh trí, như chúng ta tự là như thế, mà càng nhiều nữa, tác thì hoàn toàn dựa vào bản năng, đi thôn phệ người khác linh hồn chi lực, để lớn mạnh bản thân, như cái này đầu xúc sinh tự là như thế, nhưng là còn có một loại siêu nhiên tồn tại. Tự là sinh ra đời linh trí về sau có thể nhớ lại kiếp trước người. Bọn hắn khả dĩ có được kiếp trước thần thông thủ đoạn. Có được kiếp trước cảnh giới. Có thể ở chỗ này hoành hành vô kỵ. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi nói thật, ngươi phải chăng đối với khi còn sống hết thảy đã toàn bộ nhớ ra rồi. Nhìn ra Thanh Lâm nghi hoặc, ba người hình khô lâu lần lượt mở miệng. Nói ra bọn hắn biết rõ tin tức, ba người bọn họ cũng đã sinh ra đời mới đích linh trí, cùng thường nhân không khác, nhưng theo bọn hắn theo như lời, bọn hắn cũng không có nhớ lại kiếp trước, điều này cũng làm cho cực hạn thực lực của bọn hắn. Ba người linh hồn chấn động, chỉ là tương đương với tinh không chí tôn, nhưng là theo ba người hiểu, có thể sinh ra đời linh trí tồn tại. Khi còn sống tối thiểu nhất cũng là thánh vực thần hoàng. Cái này chứng minh, ba người này tuy nhiên bây giờ là tinh không chí tôn. Chỉ khi nào nhớ lại kiếp trước, rất có thể sẽ nhanh chóng đạt tới thần hoàng đại cảnh. Thậm chí rất cao cảnh giới. Như thế nói đến, ta có lẽ xem như nhớ lại kiếp trước. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt như có điều suy nghĩ mở miệng. Lại cũng không có nói ra chính mình chân thật tình huống. Hắn cũng không thể cáo chi ba người. Chính mình trên thực tế là theo tam cấp bản đồ thiên. Từng bước một đi tới nơi đây. Trên thực tế cũng không có chính thức chết đi. Thật tốt quá. Thế nhưng mà không đều Thanh Lâm đem nói cho hết lời. Tần Nhiễm Vương tự là một hồi ba tương đương vỗ tay. Đã cắt đứt hắn. Thật sự là quá tốt, Diêm La Vương huynh đệ ngươi nhớ lại kiếp trước, tại đây một phiến thế giới ở bên trong, tựu là chân chính vương giả, ngươi huynh đệ của ta liên thủ, tất nhiên khả dĩ đại sát tứ phương, thành lập khởi một cái bất diệt tử vong đế quốc. Tần Nhiễm Vương càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng, phảng phất mình cũng đã tin tưởng, hắn cái gọi là tử vong đế quốc. Đã sinh ra đời đồng dạng. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi biết ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới sao? Cái này một cái chớp mắt, Tống Đế Vương mở miệng hỏi thăm Thanh Lâm tu vi. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, cũng không có che giấu, chi tiết bẩm báo. Cái gì? Lần này tử có thể lại để cho ba người hình khô lâu hung hăng địa vi chi lắp bắp kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đều là nới rộng ra khô lâu miệng, biểu hiện ra một loại tuyệt đối giật mình, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lại là chín ấn thánh vực thần hoàng. thần hoàng đại cảnh bên trong Đích Vương giả. Diêm La Vương huynh đệ. A hát không, là Diêm La Vương đại ca. Ngươi nhận lấy tiểu đệ a. Ngày sau tiểu đệ nhất định duy ngươi là như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chấm ngoặc kép, Sở Giang Vương một hồi hoa hoa gọi bậy. Lúc này tự cực không có cốt khí quỳ xuống trước Thanh Lâm trước mặt. Dập đầu như băm tỏi. Đầu lâu tại cả vùng đất bị đâm cho bang bang rung động. Dù sao cũng là cảm giác không thấy đau nhức. Cùng lúc đó, Tần Nghiễm Vương, Tống Đế Vương cũng là phía sau tiếp trước quỳ rạp xuống đất. Nịnh bợ chi ý đã lại rõ ràng bất quá. Tất cả đứng lên, Thanh Lâm đối với cái này cũng không có để ở trong lòng. Hắn lúc này cần có nhất hiểu rõ là cái này là như thế nào một phiến thế giới, như thế nào thông qua này giới tiến về trước tứ cấp bản đồ thiên. Cái gọi là thành lập cái gì tử vong đế quốc cũng không phải là hắn chỗ nguyện. Đây rốt cuộc là như thế nào một cái thế giới? Các ngươi đối với cái này hiểu rõ bao nhiêu? Thanh Lâm trầm giọng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, ba cái khô lâu, trong lúc nhất thời đều là một hồi khó khăn. Bọn hắn tuy có tinh không chí tôn tương đương thực lực, lại thời gian dài ở vào ngủ say bên trong, rất ít tại bên ngoài hành tẩu, bởi vậy cũng là hiểu rõ không nhiều lắm. Theo ba người cảm xúc chấn động ở bên trong, cảm thấy được đây hết thảy, Thanh Lâm lập tức một hồi im lặng. Ba cái gia hỏa, tuy nhiên sinh ra đời cùng người bình thường tương xứng linh trí, là quá không đáng tin cậy. Thanh Lâm hoàn toàn là tại trên người bọn họ không công lãng phí thời gian. Ba người không đáng tin cậy, lại để cho Thanh Lâm tuyệt theo bọn hắn tại đây hiểu rõ tin tức nghĩ cách. Kế tiếp, Thanh Lâm không hề để ý tới ba người, quay người hướng cái này phiến thế giới ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn muốn đi tận mắt xem xét, cái này phiến thế giới đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Thanh Lâm đi rồi, ba người hình khô lâu tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Đều là hấp tấp cùng sau lưng hắn, bọn hắn đã cho rằng Thanh Lâm, mặc kệ Thanh Lâm đi đến nơi nào. Bọn hắn đều muốn làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo. Tùy tùng, đây là một mảnh rộng lớn đại địa, cũng là một mảnh cằn cỗi đại địa. Đi thẳng ba ngày, Thanh Lâm không nữa nhìn thấy bất luận cái gì vong linh. Bất quá dựa theo ba người hình khô lâu thuyết pháp, càng đi về phía trước không bao xa, tựu là một vị vong linh thủ lĩnh lãnh địa. Chỗ đó có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Thanh Lâm im ắng tiếp tục đi về phía trước, lại là một ngày thời gian trôi qua, rốt cục thấy được cái này phiến tử vong thế giới bộ mặt thật sự. Huyết sắc đại địa phía trên, tử khí tràn ngập, ở đằng kia màu nâu đỏ thổ nhưỡng ở bên trong, tùy ý có thể thấy được ném đến khắp nơi đều là xương khô. Có cùng nhân loại cốt cách không giống, có tác thì như là sơn lĩnh cao lớn. Lại để cho nhân thần hồn chịu kích động. Tại đây chút ít xương khô chính giữa có đủ loại linh hồn chi hỏa tồn tại. Mỗi một đạo linh hồn chi hỏa đều đại biểu cho một cái người bị chết. Những này linh hồn chi hỏa đều tại lẫn nhau thôn phệ, nhanh chóng lớn mạnh, rồi lại là càng cường đại hơn linh hồn thôn phệ. Cái này một mảnh đại địa quả thực tựu là một mảnh tu la tràng. Cái kia từng đạo linh hồn, không ngừng thôn phệ, không ngừng tiêu tán, một mảnh rộng lớn bao la bát ngát đại địa. Phóng nhãn nhìn lại, lộ vẻ một mảnh xâm lục, chứng minh cái kia tất cả đều là linh hồn chi hỏa. Những này linh hồn chi hỏa, phần lớn đều là thấp cảnh giới vong linh, mấy vạn đạo linh hồn chi lực tụ tập tại một người trên người. Cũng không có thể đản sinh ra một cái đại đế. Thanh Lâm đối với cái này, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là nhiều như vậy tánh mạng chi hỏa, lại làm cho ba người hình khô lâu tinh thần đại chấn. Ba người đều là trong miệng oa oa quái kêu, nhanh chóng thôn phệ những này linh hồn chi hỏa, để lớn mạnh bản thân. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, nhớ lại kiếp trước là bọn hắn sơ cấp mục tiêu. Thành lập bất diệt tử vong đế quốc thì là bọn hắn xa đại lý tưởng. Đối với đây hết thảy, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Hắn im ắng theo một đám vong linh chính giữa đi qua. Đi tới một tòa màu đen núi trên hạ thể, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà, Thanh Lâm vừa mới leo lên cái này tòa hắc sơn, tựu đã nghe được liên tiếp phẫn nộ tiếng gầm, vang tận mây xanh. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-gạch-nối-csan-nối-cao-gạch-nối-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.